chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Lam Giặc Dương. Người tự giải quyết cho tốt đi. Chương 225, Lam Giặc Dương. Người tự giải quyết cho tốt đi. Trong phòng học đồng học, cũng đều nghị luận bay tán loạn, Tư Đồ Gia lần này xem như xong rồi. Ra chuyện lớn như vậy, cư nhiên liền Tư Đồ Phong đều bị bắt đi, gì? Trần Thanh Thanh không phải rất lợi hại sao? Nàng như thế nào không nghĩ biện pháp đem Tư Đồ Phong cứu ra? Không biết, Tư Đồ Gia ra chuyện lớn như vậy, Tư Đồ Gia chủ đi đâu a? Nghe nói là xuất ngoại, lão gia tử người cũng không ở kinh thành a. Kia Tư Đồ Phong lần này không phải không ai quản, nghe nói vài cái nơi khác khách nhân ngộ độc thức ăn. Loại chuyện này giống nhau đều sẽ ăn lao cơm, Tư Đồ Phong lần này không cái mấy năm khẳng định ra không được. Trần Thanh Thanh nghe đến đó, bực bội đứng dậy đứng lên, cả giận nói, thiếu mẹ nó nói hưu nói vượn, Tư Đồ Phong là bị người hãm hại, đêm nay liền sẽ bị thả ra, ngày mai liền sẽ hồi trường học đi học. Trong phòng học đồng học thấy nàng sinh khí, sôi nổi đều ngậm miệng lại, cũng có người an ủi nàng nói, Trần Thanh Thanh, chúng ta biết ngươi tâm tình không tốt, cũng liền tùy tiện nói, chúng ta đều tin tưởng Tư Đồ Phong sẽ bị thả ra. Trần Thanh Thanh thấy vậy, cũng không hảo lại phát hỏa, dầu dĩ ngồi xuống không nói chuyện nữa, nhưng tâm lý giống như là nghẹn một đoàn hỏa dường như cả. Buổi chiều đều tâm thần không yên, tan học sau, nàng trực tiếp đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Trở về Tư Đồ Phong biệt thự, chuẩn bị bữa tối, nàng phải dùng bận rộn tê mỏi chính mình, không cho chính mình tiếp tục miên man suy nghĩ, tràn đầy một bàn đồ ăn làm tốt. Tư Đồ Phong lại còn không có trở về, nàng có chút tuyệt vọng ngồi ở trên sofa, đem chính mình bao thành một đoàn, trong lòng yên lặng đếm thời gian, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút lại 1 phút quá khứ, đồ ăn đều lạnh rớt. Nàng cầm đi trong phòng bếp lại nhiệt một lần, chính là vẫn là đợi không được người, trong lòng quả thực tuyệt vọng tới rồi cực hạn, rốt cuộc. Nàng nhịn không được mở cửa, chuẩn bị phóng đi cảnh sát cục muốn người, kết quả người một lao ra đi, liền đụng phải một cái cứng rắn ôm ấp, cái mũi đều đâm đau. Nước mắt không tự giác chảy xuống dưới, nàng ngẩng đầu lên giận trừng mắt trước người. Lại bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Tư Đồ Phong. Hắn đã trở lại, nàng rốt cuộc nhịn không được, ghé vào hắn trong lòng ngực khóc giống lên, ô ô ô. Tư Đồ Phong, ta đều mau bị ngươi hù chết, Tư Đồ Phong nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng nói. Nhà đầu ngốc, ta nói rồi ta sẽ trở về, liền sẽ trở về, lo lắng cái gì, ta chính là sợ hãi sao? Đừng sợ, nhớ kỹ, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, bởi vì có ngươi ở. Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót. Ôm hắn eo tay càng dùng sức, giờ phút này chỉ nghĩ dính ở trên người hắn không xuống dưới, Tư Đồ Phong trực tiếp giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới hắn nha đầu bị dọa thành như vậy, hắn nói. Nha đầu, buông ra đi, chúng ta vào nhà nói, Trần Thanh Thanh ở hắn trong lòng ngực dầu dĩ nói. Ta liền không buông ra, người ôm ta đi vào, hảo, ta ôm ngươi đi vào, vừa vào cửa. Hắn liền thấy trên bàn cơm, một bàn đồ ăn, mặt trên còn mạo nhiệt khí, là Trần Thanh Thanh mới vừa nhiệt quá một lần, hắn đáy mắt hiện lên một mặt động dung. Hỏi, nha đầu, này đó đều là ngươi làm. Trần Thanh Thanh dầu dĩ nói, ân, ta làm tốt chờ ngươi trở về, nhưng ngươi vẫn luôn đều không trở lại, ta đều nhiệt rất nhiều lần, hương vị đều thay đổi, chỉ sợ không thể ăn, không có việc gì, lại khó ăn chỉ cần là ngươi làm, ta đều nuốt trôi, kia về sau ta mỗi ngày cho ngươi làm, không phải nói tốt nấu cơm sự tình đều. Giao cho ta sao? Ngươi chỉ phụ trách hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt là đủ rồi, chính là ta hôm nay đột nhiên liền rất tưởng cho ngươi làm bữa cơm, hảo, về sau ngươi muốn làm liền làm, nha đầu, có thể xuống dưới đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm, hảo, nàng buông ra hắn eo. Ngồi xuống bàn ăn trước, Hỏi, Từ Đồ Phong, sự tình giải quyết sao? Ân, Hoa Điểm Tiền, làm kia mấy cái khách nhân chủ động thẳng thắn, là bọn họ dùng ăn khách sạn bên ngoài đồ vật, mới có thể ngộ độc thức ăn. Đã không có việc gì, Nga. Vậy là tốt rồi, chính là ta cảm thấy. Sự tình khẳng định còn không có xong, yên tâm, sẽ không có việc gì. Ta đã làm tốt phòng bị, Ân. Từ Đồ Phong, ta tin tưởng ngươi năng lực. Khác còn hảo, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, ngoan. Ăn cơm đi, hai người yên lặng ăn xong bữa tối. Ngồi ở phòng khách trên sofa, ôm nhau nhìn một lát TV, nội tâm là bình tĩnh, Lam Giặc Dương bên này. Đang ở phát hỏa, các ngươi này đàn rượu hành lang cơm túi. Rốt cuộc có thể hay không làm việc? Không phải cho các ngươi mua được cục công an cục trưởng sao? Từ Đồ Phong kia xúc sinh như thế nào vẫn là bị thả ra? Trương Phương Phương đứng ở phòng cửa. Vừa lúc nghe được hắn những lời này, nhịn không được kinh ngạc nói. Giặc Dương, Từ Đồ Phong bị bắt đi sự tình. Là ngươi làm, Lam Giặc Dương sắc mặt khó coi nói. Nha đầu, chuyện của ta ngươi đừng động, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Ngươi làm như vậy là phạm pháp, nha đầu. Ta nói, đây đều là ta việc tư. Ngươi không cần phải xen vào, phía trước Vân Thành phát sinh những cái đó sự tình đều là ngươi làm. Này trong thời gian ngắn Vân Thành dung chuyển quá lớn, đều đăng báo giấy. Islam học viện cũng truyền đến ồn ào huyên náo, nàng không có biện pháp không biết nhưng lại không biết những việc này đều là Lam Giặc Dương làm ra. Tới, Lam Giặc Dương bình tĩnh nhìn, không nói lời nào, Trương Phương Phương nước mắt đều bị dọa ra tới. Nàng nói, Lam Giặc Dương, người thật đáng sợ, rồi sau đó ninh cặp sách, chuẩn bị rời đi, trải qua Lam Giặc Dương bên người khi... Lam Giặc Dương không tự giác giữ nàng lại thủ đoạn. Người đi đâu? Lam Giặc Dương, chúng ta chia tay đi. Liền như vậy một câu. Làm Lam Giặc Dương nguyên bản liền phẫn nộ tâm tình. Nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc không phải yêu hắn sao? Không phải ái đến vô pháp tự kềm chế sao? Lúc này mới mấy ngày. Cư nhiên liền dễ dàng như vậy nói chia tay. Kẻ lừa đảo, hắn phẫn nộ ném ra cổ tay của nàng. Cả giận nói, Lan, Trương Phương Phương đáy lòng đau xót, ngón tay đều ở phát run. Nàng nói, Lam Giặc Dương, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Rồi sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi, nàng không tiếp thu được như vậy Lam Giặc Dương, Trần Thanh Thanh là. Nàng bạn tốt, quan hệ như vậy hảo, đối nàng trợ giúp rất nhiều, là toàn bộ Islam học viện. Duy nhất một cái sẽ không khinh thường nàng người. Mà Từ Đồ Phong là nàng yêu nhất người, Từ Đồ Phong bị cảnh sát bắt đi thời điểm. Nàng tận mắt nhìn thấy Trần Thanh Thanh là cỡ nào sợ hãi. Cỡ nào vô lực, nhưng lại cái gì đều không giúp được nàng, nàng trong lòng so với ai khác đều khó chịu chính là. Nguyên lai làm cho những việc này phát sinh người cư nhiên là Lam Giặc Dương. Cái kia nàng ái đến vô pháp tự kềm chế nam nhân, nhưng nàng mặc dù là lại yêu hắn. Cũng vi phạm không được nguyên tắc vấn đề, Trần Thanh Thanh là nàng bạn tốt. Từ Đồ Phong cũng đối nàng không tồi. Nàng không thể chịu đựng Lam Giặc Dương đối bọn họ như vậy, tuy rằng vừa mới câu nói kia mang theo. Một chút giận dỗi thành phần, nhưng Lam Giặc Dương vẫn chưa giữ lại. Chỉ là làm nàng lăn, chung quy mộng vẫn là tỉnh, Trương Phương Phương hai tròng mắt mê mang nhìn lên. Sao trời, hít sâu một hơi. Hướng tới trường học đi đến, nhìn nàng không chút do dự. Quyết tuyệt rời đi thân ảnh, Lam Giặc Dương tức giận đến tạp rớt trong phòng tất cả đồ vật trong. Phòng những cái đó thủ hạ toàn bộ đều bị hắn đuổi đi. Một người suy sút ngồi ở trên sofa, Lục Cảnh Dương làm hắn tốc chiến tốc thắng. Như vậy, liền tốc chiến tốc thắng đi. Từ Đồ Phong, ta đã hai bàn tay trắng, mất đi ra. Mất đi thích người, hiện tại chỉ còn lại có đầy ngập cừu hận. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao thanh thần đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng. Từ Đồ Phong chậm rãi tỉnh lại, nhìn bên người Trần Thanh Thanh giống như thiên sứ giống nhau điềm. Tĩnh ngủ nhan, đáy lòng ấm áp, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, có thể nhìn đến người yêu liền ở chính mình bên người. loại cảm giác này thật tốt, hắn có thể chậm lại động tác. Đem ôm nàng vòng eo tay cấp rút ra, xuống giường, tẩy xuyến một phen lúc sau đi xuống lầu. Vì hắn nha đầu chuẩn bị bữa sáng, mới vừa làm tốt đặt tới trên bàn cơm. Chuẩn bị đi kêu nha đầu lên dùng bữa sáng. Sau đó cùng đi trường học, di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Tư Đồ Phong cầm lấy vừa thấy. Thấy điện báo biểu hiện cư nhiên là Lam Giặc Dương tên. Hơi hơi sửng sốt một chút, hỗn đản này cho hắn gọi điện thoại làm cái gì? Hắn cau mày tiếp khởi, liền nghe thấy kia đầu truyền đến quen thuộc tiếng nói. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có người so với chính mình càng quen thuộc hắn thanh âm, hắn ở điện thoại kia đầu nói. Tư Đồ Phong, chúng ta ước cái địa phương thấy cái mặt đi. Gặp mặt làm cái gì? Chúng ta chi gian ân oán, luôn là yêu cầu giải quyết, ngươi làm nhiều như vậy. Còn chưa đủ sao? Đủ, tỷ tỷ của ta đều đã chết, ngươi lại còn hảo hảo tồn tại. Này liền đủ rồi, bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Như vậy hơn mạng người đều bởi vì ngươi chết đi. Lam Giặc Dương, ngươi như thế nào sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, những cái đó đều không phải ngươi mệnh. Tư Đồ Phong, vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Buổi tối 8 giờ, Vân Phong đỉnh núi thấy. Tới vẫn là không tới. Tới, có một số việc sớm hay muộn muốn giải quyết, hắn không thể vẫn luôn làm hắn nha đầu vì hắn lo lắng. Đề phòng, mà Lam Giặc Dương với hắn mà nói, chỉ là cái phiến diện. Hắn lớn nhất đối thủ là hắn phía sau người, Lục Cảnh Dương, Vân Phong đỉnh núi, là Vân Thành tương đối nổi danh một đỉnh núi. Độ cao so với mặt biển rất cao, Lam Giặc Dương ước hắn đi nơi đó. Có thể thấy được là giáp tâm bất lương, nhưng hắn lại không thể không đi, bởi vì sự tình luôn là yêu cầu giải quyết mà giờ phút này đang ở trong lúc ngủ mơ Trần Thanh Thanh. Đột nhiên làm một cái ác mộng, nàng mơ thấy Tư Đồ Phong từ một tòa rất cao trên ngọn núi rớt. Đi xuống, sợ tới mức hét chói tai ra tiếng, cả người ra một tiếng mồ hôi lạnh. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Tư Đồ Phong nghe thấy nàng tiếng thét chói tai. Trọng vào phòng, lo lắng nói, nha đầu, làm sao vậy, làm ác mộng sao? Trần Thanh Thanh nhăn khuôn mặt nhỏ, gắt gao ôm hắn vòng eo. Đáy lòng mới hơi chút bằng phẳng một ít, cái kia mộng thật là đáng sợ, nàng lòng còn sợ hãi nói. Tư Đồ Phong, người gần nhất đều không cần đi trên núi, Tư Đồ Phong sửng sốt một chút. Hắn vừa mới đáp ứng Lam Giặc Dương, đêm nay ước hảo đỉnh núi thấy. Lúc này nha đầu liền không cho hắn đi trên núi, hắn cười khổ nói. Nha đầu, người đây là nằm mơ sao? Ân, Tư Đồ Phong, ta mơ thấy ngươi từ trên ngọn núi ngã xuống. Ta thực sợ hãi, nha đầu ngốc. Mộng đều là phản, nhưng ta còn là sợ hãi. Lần trước ta mơ thấy ngươi cùng Lam Hinh Nhã đính hôn. Kết quả ngươi liền thật sự muốn đính hôn, này không phải không đính thành sao? Chính là, lại phát sinh quá a. Tư Đồ Phong, ta mặc kệ, ngươi không được đi trên núi, hảo hảo hảo. Ta đáp ứng ngươi. Ta không đi trên đỉnh núi, không ngừng là đỉnh núi. Trên núi đều không thể đi, hảo. Người nói cái gì ta đều đáp ứng. Hết chương.